Vì lừa gạt Vi Lâm Nghiệp cùng Diệp Thủy Thanh rời khỏi, đương nhiên là không muốn để cho bọn hắn cùng chia sẻ Ma Hoàng Hoa. Người đều là ích kỷ, huống chi Lăng Tiếu đã hai lần cứu Diệp Thủy Thanh, coi như là nhân nghĩa đã hết. Ngày dần dần sáng, ánh dương quang đầu tiên bắt đầu chiếu ở nơi xa trung tâm của Tùng Lâm rồi. Ba người Lăng Tiếu hướng giữa rừng Tùng Lâm mà chạy đi. Từng đầu linh thú đáng sợ muốn chui qua công kích, nhưng cảm nhận được khí tức thần thú do bại gia tử phát ra, bọn chúng cũng không dám đi ra ngoài khiêu khích. Không phải là bọn nó không lợi hại hơn so với bại gia tử, mà giữa linh thú với nhau vô cùng chú ý tới lực ảnh hưởng của huyết mạch. Thần thú huyết mạch là chí cao vô thượng, những linh thú huyết mạch cấp bậc thấp khác đều không tự chủ được áp chế cùng thuần phục. Ba người liên tục dùng tốc độ cao bay vút hồi lâu, Lăng Tiếu nhịn không được hỏi. Còn bao lâu nữa mới tới? Tàn báo chỉ phía trước nói. Hẳn ở phía trước không xa, đại khái nửa canh giờ nữa sẽ tới. Trong lòng Lăng Tiếu càng ngày càng kích động rồi. Tuy nói bên trong dược đình của hắn có rất nhiều loại linh thảo, nhưng loại linh thảo giống Ma Hoàng Hoa này ít lại càng ít. Một chuyến này của hắn tất yếu phải nhận được Ma Hoàng Hoa. Song ba người vừa mới đi đến, liền cảm ứng được phía trước có năng lượng cường đại ba động. Lăng Tiếu phất tay để cho hai người đều dừng lại. Lúc này, ở hai bên cánh rừng nhảy ra hai gã tráng hán cường hán. Hai người bọn họ đều có thực lực vương giai, một thân khí tức sát lục phóng ra ngoài, có thể để cho người ta rõ ràng cảm nhận được cỗ huyết sát chi khí trùng thiên này. Lập tức lăn khỏi nơi này, bằng không ngươi sẽ phải chết. Một trong hai người đó sâu kín nói ra. Bại gia tử đang muốn động thủ, nhưng Lăng Tiếu lại ngăn hắn lại. Lăng Tiếu phất tay nói. Chúng ta đi. Hắn không nói hai lời, mang theo tàn báo cùng bại gia tử lập tức hướng phía sau lùi ra 2000 thước. Lão đại, sợ bọn họ làm gì? Một quyền của ta liền có thể diệt bọn họ. Bại gia tử bất mãn nói. Đừng vọng động, trước để cho bọn họ tiêu hao một chút rồi hãy nói. Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt. Tàn áo ở một bên nhìn nụ cười hại người của Lăng Tiếu, cũng biết thiếu gia hắn đã có kế sách rồi. Đúng lúc này, từng đợt linh khí ba động cường đại vang lên. Một phương rừng cây phía trước mặt đám người Lăng Tiếu trong nháy mắt bị tạc đến chung quanh đều lật bay lên. Bầu trời còn nở rộ ra quang mang nóng rực cường đại, đem chung quanh chiếu đến một mảnh đỏ bừng. Hống! Sau đó là một đạo thanh âm thú giống kinh thiên mà vang lên. Uy lực của thú giống tựa hồ rất đáng sợ, trấn đến phụ cận cũng đều hoảng động. Lúc này hơn 10 đạo nhân từ trên mặt đất lướt bay lên. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện những người này cùng hai người vừa rồi đều mặc phục sức đồng dạng, nghĩ đến đều là người của Bạo Long Dòng Binh Đoàn. Tàn báo ở một bên thản nhiên nói, người mang sóng điện câu kia chính là Bạo Long, mặt khác người cầm trong tay Lăng Nha Bổng chính là Hắc Long, bên cạnh còn có 6 tên địa hoàng, 32 tên vương giai. Thực lực thật cường hãn. Lăng Tiếu nắm chặt quyền đầu, nhìn giữa không trung, trong lòng mơ hồ nổi lên một cỗ chiến đấu mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cái thu ảnh khổng lồ cũng chậm rãi bay lên. Đây là một đầu ma giáp báo lục giai đỉnh phong linh thú, tùy thời đều có thể đột phá tới thất giai. Còn ma giáp báo này chính là linh thú thủ hộ Ma Hoàng Hoa, là linh thú cường đại ám thuộc tính. Chỉ thấy nó một thân da lông đen nhánh vô cùng. Ở phía trên lưng còn dài ra từng căn nhục giữ thứ dữ tợn, thoạt nhìn giống như để cho thân thể của nó tăng thêm một bộ thứ giáp, làm cho người ta cảm thấy uy thế rất là đáng sợ. Tốt cho một đầu ma giáp báo, đủ uy vũ. Khó trách tàn báo ta tới đây sẽ cảm ứng tới hưng phấn. Gia hỏa này ta muốn định rồi. Tàn báo nhìn thân thể khổng lồ của đầu ma giáp báo kia kích động nói. Tàn báo tu luyện ám thuộc tính, mà đầu ma giáp báo này vừa lúc cũng là ám thuộc tính. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, tàn báo tự nhiên sẽ nhìn thấy cái lìa liền thích thèm rồi. Lăng Tiếu là nghi ngờ. Đã có ma giáp báo canh giữ, bọn họ học một chút người như vậy cũng đánh chủ ý lên Ma Hoàng Hoa sao? Cũng chính vào lúc này, trên không Bạo Long hét lớn. Mau bố trí thiên la địa võng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, mấy tên địa hoàng kia cùng với mấy tên vương giai đồng thời động thủ. Hừ, Từng đạo cương quyền rất nhỏ có khí tức mãnh liệt từ trong tay bọn họ bắn ra ngoài. Cương tuyến rất nhỏ này dùng mắt thường khó nhận thấy được, nhưng mà lại mang theo tiêm diễm chi ý nồng đậm, có thể cảm ứng đến. Ma Giáp Báo ỷ vào một thân thực lực cường hãn của chính mình tựa hồ không đem những cương tuyến thật nhỏ này nhìn vào trong mắt. Chỉ thấy nó hướng tới mấy tên vương giai ở gần người nhất lao vào. Phốc, một ngụm liền đem đầu của một tên vương giai trong đó cắn xuống. Tên vương giai bên cạnh muốn chạy trốn, đáng tiếc một chảo khác của nó đã hung hăng, phách thành thịt vụn. Ma Giáp Báo giết đến cao hứng, đang muốn hướng những người khác đánh tới, trên người lại nhiều hơn 10 đạo cương tuyến thật nhỏ đem nó trói chặt lại. Trong ánh mắt hung hãn của nó lộ ra ý khinh thường, thân thể của nó tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Cũng chính vào lúc này, Bạo Lâm giống to. Trói nó lại cho ta! Mọi người lập tức tách ra bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Trong tay họ đều có cương tuyến thật nhỏ kia kéo dài đến chặt chẽ. Thân thể của Ma Giáp Báo bị siết đến chặt, mấy chục cái cương tuyến kia cũng hung hăng gắn vào trong nhục giáp của nó. Từng đạo huyết tích không ngừng tràn ra, đau đến nó giống giận lên. Ma Giáp Báo ở giữa không trung sôi trào, kéo đến hơn 10 người không tự chủ được đều kêu đến sợ hãi rối loạn lên. Chỉ là Ma Giáp Báo kia động đậy, cương tuyến muốn càng chặt hơn, máu tươi càng chảy ra nhiều. Lúc này Bạo Long hướng về phía Ma Giáp Báo sử một cái ánh mắt, hai người liền tế linh khí hướng về phía Ma Giáp Báo cuồng đánh một trận. Nguy rồi, đó là vạn triển ti, Ma Giáp Báo nhất định không gánh được, thiếu gia, chúng ta ra tay đi. Tàn Báo gấp gáp nói, hắn nhưng không hy vọng linh thú vừa rồi cứ như vậy trọng thương chết trước mặt của hắn. Gấp cái gì, Ma Giáp Báo không thể nào dễ dàng chết như vậy đi. Lăng Tiếu hơi nhíu một chút chân mày nói, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể dùng thủ đoạn như vậy. Có lẽ lợi dụng truyền ti nhỏ đem linh thú, lục giai đỉnh phong vây khốn. Đây thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Đồng thời Lăng Tiếu cũng đánh chủ ý tới vạn truyền ti kia. Nếu như có thể đem vạn truyền ti lấy tới để cho bát tướng dưới tay sử dụng, có lẽ là một vũ khí chiến thắng thần bí. Sau một trận cuồng oanh đi, khí tức của Ma Giáp Báo rõ ràng có điều yếu ớt, vết thương trên người tựa hồ nặng hơn. Bất quá cái này càng khơi dậy tức giận của nó từ trước đến nay chưa từng có. Hống, nó hông lớn một tiếng, cuối cùng đem tất cả lửa giận triển hiện ra ngoài. Thực lực của Ma Giáp Báo nhưng là lục giai đỉnh phong, phòng ngự một thân bì giáp có thể so với cấp bậc linh khí. Tuy nói vạn thiên ti, trói cắt bị thương, nhưng hai đại thiên tôn liên tục oanh bạo, nhưng nó như cũ không chết, còn có năng lực phản kháng tuyệt cường. Chỉ thấy nó gào thét một tiếng, khí thế toàn thân đều tăng lên tới đỉnh phong, những thứ hộ giáp trên người kia tựa hồ dài thêm vài phần, từng vòng tiên ti từ huyết nhục bì của nó rỉ ra, lộ ra vẻ dữ tợn dọa người. Ánh mắt của Bạo Long cuồng loạn, tiếp theo đối với thủ hạ kêu lên. Nhanh, dùng sức kéo nó, đem nó phân thây cho ta. Song thanh âm của hắn còn chưa dứt, Ma Giáp Báo lần nữa lại động. Chỉ thấy trong cái miệng máu lớn của nó phun ra một ngụm hắc sắc năng lượng, hướng người phía trước đang trói nó đánh tới. Hai gã vương giai ở phía trước nó ngay cả vạn thiên ti trong tay cũng chưa kịp buông ra, đã bị hắc sắc năng lượng kia nuốt mất rồi. Những người khác của Bạo Long Giang Minh Đoàn đều bối rối, bọn họ rối rít sử ra toàn lực kéo vạn thiên ti trong tay mình. Ma Giáp Báo phát hiện ra trận trận tiếng gào thét, thân thể tứ chi của nó cực lực thu nạp, vài tên giang binh không thể khống chế được hướng nó bắn ngược tới. Lão nhị, mau giết nó. Bạo Long rớn lớn một tiếng, song liêu đao trong tay của hắn càng không ngừng vung quét, từng đạo năng lượng đáng sợ hướng Ma Giáp Báo mở đánh tới. Lang Nha Bổng của Hắc Long cũng ngưng tụ đủ sức lực hướng đỉnh đầu của Ma Giáp Báo đập tới. Thân thể Ma Giáp Báo trùng thiên mà lên, vạn triền ti gắn trong thịt càng chặt hơn. Chỉ bất quá nó không chú ý được nhiều như vậy, nó muốn đem những nhân loại này hất ra mới có đường sống. 30 người nắm vạn triền ti kia gấp gao nắm chặt lấy vạn triền ti, nhưng vẫn bị Ma Giáp Báo kéo tới ngã đông ngã tây. Còn có mấy người bị vạn triền ti trong tay cắt đứt cổ tay, nới lỏng ra rồi. Cùng lúc đó, Ma Giáp Báo lại bị hai gã thiên tôn cuồng đánh. Thân thể Ma Giáp Báo cấp tốc hạ xuống, xoay người lại đem mấy tên vương giai đánh thành mảnh vụn. Chỉ thấy bộ dáng của nó càng thêm đáng sợ, máu càng không ngừng chảy ròng ròng. Theo mấy người bị giật, Vạn Trần Ti nới lỏng ra, thân thể ma giáp báo thoải mái không ít. Bất quá, Bạo Long cùng Hắc Long lại không thấy hy vọng tình huống này. Hắc Long hô to nói, lão đại, để linh thú tới, chỉ dựa vào công kích của chúng ta không giết được nó. Bạo Long gật đầu, linh thú hộ ảnh trong tay hai người bắt đầu chớp động. Hai con linh thú khổng lồ xuất hiện trước mặt. Đây rõ ràng là hai đầu lục cấp đê giai, địa giáp long. Thân thể khổng lồ kia của chúng nhỏ hơn, không nhỏ hơn so với ma giáp báo, tựa hồ còn muốn lớn hơn mấy phần. Có hai đầu đê cấp địa giáp long tham chiến, tình huống ma giáp báo rất là không ổn. Địa giáp long là phân chi thuộc long tộc thần thú, nhưng huyết mạch của bọn chúng mỏng đến đáng thương, chỉ còn lại một nhục thân cường hãn so với linh thú bình thường thì mạnh hơn. Hai đầu địa giáp long càng giống như chiến xa, không ngừng trùng kích vào ma giáp báo đang bị trói. Mà Bạo Long cùng Hắc Long thì chọn trông kích từ xa, thỉnh thoảng hướng chỗ yếu hại của ma giáp báo đánh tới. Luân phiên hành hạ, tình huống của ma giáp báo càng ngày càng không xong. Tàn báo ở phía xa thấy vậy, càng không ngừng gấp gáp. Nếu Long Tiếu không ở bên người, hắn chẳng định đã xông lên xuất thủ cứu giúp rồi. Hì, thiếu gia, chúng ta giai tay đi. Long Tiếu mấp máy miệng nói, các người lên đi, bất quá nhưng đừng có cậy mạnh. Hề, lão đại, người sớm nên để cho ta lên rồi. Bại gia tử có thừa hiếu chiến, vừa nghe Lăng Tiếu lên tiếng, đầu tiên phóng lên cao. Tàn báo cũng không rớt lại phía sau, thân thể rung lên, lập tức đến giữa không trung rồi. Bại gia tử vừa ra tay liền đối mặt với đầu địa giáp long kia đánh tới, mà tàn báo thì so với hắn lý trí nhiều lắm, công kích từng đạo ám thuộc tính, chia một chút đánh về ít đoàn viên của Bạo Long do Minh Đoàn đang kéo Vạn Triền Ti. Thật to gan, ngay cả người của Bạo Long do Minh Đoàn chúng ta cũng dám giết chết, lão tử tiêu diệt người. Bạo Long đối mặt với người đột nhiên giết đến thì đại nộ, hắn mất không ít tâm tư muốn đem ma giáp báo này đánh chết. Hiện tại mắt thấy gần thành công, lại có người phá hư đại sự của hắn. Hắn cầu xong công liêm, hướng tàn báo lướt tới. Tàn báo hiện lên nụ cười thị huyết, hắn bước theo bộ pháp quỷ dị, trong tay càng không ngừng điểm ra từng đạo hắc vụ đánh về phía những người khác. Mục tiêu của hắn trước tiên là đem ma giáp báo giải cứu rồi lại nói. Bạo Long giận dữ, tiểu phương thế giới lập tức khuếch trương mà ra, nhấc lên tốc độ cao nhất đuổi theo tàn báo. Người đi chết đi! Bạo Long hét lớn một tiếng, trong tiểu phương thế giới hóa ra vô số liêm đao thu hoạch nhân mạng hướng tàn báo đan chéo mà đi. Tàn báo chỉ cần dính vào đáng sợ kia đều lập tức muốn bị phanh thây. Tàn báo không còn cách nào đánh chết những người khác nữa, nhưng mà hắn đã làm đủ rồi. Ma giáp báo đã ít đi một nửa kéo ra Vạn Triền Ti, tin tưởng lấy thực lực của nó đủ để tránh thoát. Tàn báo xoay người lại, một thanh phệ huyết ma đao trên tay, tiểu phương thế giới khuếch tán ra cảnh tượng giống như luyện nhục cùng Bạo Long trực tiếp cứng đối cứng. Hai phương tiểu thương thế giới đối oanh, năng lượng cường đại cơ hồ hình thành phong bạo cấp 10, trần đến xung quanh lắc lư mãnh liệt. Bên kia bãi gia tử cùng địa giáp long đang du đấu. Hắn không có hóa ra bản thể, nhưng mà lại có thể tản mát ra khí thế thần thú cường đại để cho địa long giáp cảm thấy sợ hãi. Địa long giáp đã có ý thức, có thể cảm ứng được trước mắt nó cũng không phải là nhân loại, mà là thú vương cường đại. Bất quá khí tức của kỳ lân thần thú cùng với khí tức của long tộc thần thú bọn họ khác nhau, cho nên nó ngược lại không hoàn toàn bị áp chế đến lựa chọn thần phục, chỉ là lực chiến đấu bị ảnh hưởng chút ít. Nhưng mà đây đối với bại gia tử mà nói đã là đầy đủ rồi. Quyền đầu không tính là lớn kia, từng quyền đánh trên thân của địa giáp long, mỗi quyền đều mang theo lực lượng ngàn cân, đánh cho địa giáp long đau đến kêu lên không dứt. Địa giáp long cũng không phải là không có chút lực phản kháng nào, lòng vĩ cường hãn của nó càng không ngừng đong đưa, đem bại gia tử quét ngang nhiều lần. Chỉ là thân thể bại gia tử cường hãn vô cùng, bị một lần quét trúng tựa hồ cũng không có bao nhiêu thương tổn, rất nhanh lại có thể giết lê qua. Bên kia, ma giáp báo lần nữa bày ra hung uy của nó, đem hơn 10 người cuối cùng kéo nó toàn bộ hất ra, trói buộc của Vạn Triền Ti kia rốt cục lộn thoát ra. Nhưng mà ma giáp báo cũng bị vào lần này, bị Hắc Long cùng một đầu địa giáp long hung hăng đánh cho không ít công kích. Toàn thân của nó cơ hồ là vết thương, từng đoàn máu tươi càng không ngừng chảy ra. Mặc dù như thế, một thân lực lượng đáng sợ của nó vẫn cực kỳ khủng bố. Nó gào thét lên một tiếng, hướng Hắc Long giết tới. Không có trói buộc của Vạn Triền Ti, tốc độ của ma giác báo nhanh đến kinh người. Thân ảnh kia của nó còn ở nguyên một chỗ, nhưng chân thân đã đến bên cạnh Hắc Long. Nó mở ra cái miệng máu lớn hướng Hắc Long cắn xuống. Hắc Long bị dọa đến kinh hãi, tiểu phương thế giới nở rộ ra, từng căn nhà đột thứ. Từng căn nhà thứ đột nhiên đâm xuống ma giáp báo. Cùng lúc đó, hậu thân linh thú địa giáp long của hắn từ bên cạnh hướng ma giáp báo trùng kích vào, đem ma giáp báo đụng đến bay thật xa. Ma giáp báo phản hồi lại cùng địa long giết chóc, Hắc Long tạm thời tránh được một kiếp. Vạt áo toàn thân hắn đều ướt đẫm, bộ dáng dữ tợn lộ ra vết thương tái nhợt. Đáng chết, lại có người muốn đoạt ma hoàng hoa. Mấy người các người, mau giết hắn cho ta. Hắc Long nheo mắt, đột nhiên thấy một người trẻ tuổi đang ẩn nấp ở địa phương có ma hoàng hoa đi tới. Hắn vội vàng gọi đám người đánh chặn đường của Lăng Tiếu. Người của Bạo Long trong binh đoàn không chút suy nghĩ lập tức có mấy tên vương giai hướng Lăng Tiếu vọt xuống. Lăng Tiếu trong lúc nhất thời còn chưa tìm được ma hoàng hoa, bây giờ lại bị phát hiện, xem ra không nghênh chiến không được. Đến đây đi, để cho ta nóng người một chút cũng tốt. Lăng Tiếu liếm liếm đầu lưỡi, chiến đấu trong nháy mắt vọt lên. Cương nhiên là cao cấp vương giai. Một gã đoàn viên của Bạo Long do binh đoàn kinh ngạc nói. Mới vừa rồi, rõ ràng không cảm nhận được khí tức ba động của Lăng Tiếu. Không ngờ bây giờ bay ra thực lực cường đại như thế, để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Bọn họ tổng cộng có 4 gã vương giai đi xuống đánh chết hắn, coi như đã là rất chắc chắn rồi. Đáng tiếc bọn họ cân nhắc Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu chưa đem bọn họ vào trong mắt. Lăng Tiếu chỉ là trong mấy cái nháy mắt, mấy tên vương giai tấn công tới cả thanh âm kêu lên cũng không kịp phát ra, liền đầu rơi trên mặt đất, chết đến không còn có thể chết hơn được nữa. Lăng Tiếu trong nháy mắt vọt lên giữa không trung, một thân khí thế đã đạt tới đỉnh phong, một đạo hư ảnh kim long uy vũ lẫm liệt nhìn xuống mọi người. Giết chết hắn! Một gã đê cấp địa hoàng nhăn mặt nói một chút, chân mày quát lên. Liền khi bọn hắn xuất thủ hết sức, một đạo tiếng nộ hống vang lên. Hống! Lăng Tiếu hé miệng, một đạo long ngâm từ ba động miệng hắn truyền kích mà ra. Thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, năng lượng ba âm của long ngâm cầm kích càng thêm đáng sợ. Những người của Bạo Long trong binh đoàn kia căn bản không có ngờ Lăng Tiếu sẽ có âm ba công kích hiếm thấy bậc này. Trong lúc nhất thời đều bị chấn đến màng nhĩ thương tích không thôi, mà một gã cao cấp địa hoàng lợi hại nhất cũng thất thần trong ngắn ngủi. Lăng Tiếu nắm chặt cơ hội mạnh chỉ treo chuông này, phong tục tính triển khai đến lớn nhất, từng đạo nhân ảnh giữa không trung di động. Phanh! Lăng Tiếu căn bản không dùng tới binh khí, nhưng song quyền của hắn càng có thể so với được đỉnh cấp huyền khí. Một quyền, một cái đầu người. Chỉ trong nháy mắt liền có 3 cái đầu bị hắn đánh nát rồi, trong đó có cả đầu của một gã đê cấp địa hoàng. Lăng Tiếu thích nhất là loại thủ đoạn sát nhân gần người này, bởi vì cái loại tư vị này rất thoải mái. Cao cấp địa hoàng kia phục hồi lại tinh thần, lúc này giận dữ, hắn thật sự không nghĩ tới một gã cao cấp vương giai lại đáng sợ như thế. Trường kiếm trong tay hắn nhộn nhạo ra từng đoàn thanh mang, hướng Lăng Tiếu bao vây mà đi. Lăng Tiếu rất tự tin, hắn cảm thấy chiến lực của mình có cơ hồ có thể cùng trung cấp địa hoàng đánh một trận. Nhưng hắn chưa bao giờ khinh miệt bất kỳ một cái đối thủ nào, nhất là đối thủ lợi hại hơn so với hắn. Mi tâm Lăng Tiếu một lần nữa chớp động, tinh thần lực như lợn nhận tập kích hướng cao cấp địa hoàng kia. Đầu của cao cấp địa hoàng kia bị đánh đến thất điên bát đảo, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể liền muốn hướng phía dưới rơi đi. Lăng Tiếu nhân ảnh chợt lóe, cả người đến phía dưới của hắn, đầu gối hướng hông của hắn hung hăng đánh vào. Thắt lưng của cao cấp địa hoàng kia bị Lăng Tiếu trực tiếp đánh nát gãy. Lăng Tiếu tung mình, một trận thối ảnh giống như cuồng phong bạo vũ đạp trên người của cao cấp địa hoàng kia. Phanh! Thân thể của cao cấp địa hoàng kia trong nháy mắt bị đạp đến biến hình, từng đạo phong nhận. Xen lẫn tiên thiên âm phong sát khí rót vào bên trong thân thể của hắn, rất nhanh đem thân thể của hắn hủ thực xuống. Đầu tiên là thân thể trở nên nâu đen, sau đó những thứ da thịt kia nhanh chóng héo rút. Chỉ trong chốc lát sau cũng chỉ còn lại một bộ xương, cuối cùng ngay cả bộ xương cũng bị hủ thục đến sạch sẽ. Mấy tên đoàn viên của Bạo Long trong binh đoàn dư lại thấy một màn như vậy cơ hồ muốn một chàng nôn mửa. Thủ đoạn giết người bọn họ đã thấy nhiều,

đối phương sử dụng đồ vật bạo tạc là cái gì rồi. Thiên lôi tử là một loại đồ vật hiếm thấy lấy thú đan làm giá trị để chuyên luyện chế mà thành. Nó có thể sinh ra uy lực nổ tung cường đại. Lăng Tiếu cũng không phải lần đầu tiên thấy được thiên lôi tử. Thời điểm ở Tử Thiên Tông gặp gỡ trưởng lão La Quý Dương của Trọng Kiếm Môn, La Quý Dương liền sử dụng qua một lần rồi. Cho nên Lăng Tiếu mới có thể nhìn ra, nếu như vừa rồi đồ vật này ném trên người của Tàn Báo, chỉ sợ hắn liền cũng sẽ chết rồi. Bất quá loại vật này dường như rất khó luyện chế, cho nên cũng coi như linh bảo bảo vệ tính mạng hiếm thấy. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không sử dụng, hơi không cẩn thận còn có thể liên lụy tới chính mình. Lam sắc giao long bị tạc đến đau đớn không thôi, một khối thịt lớn của nó còn bị nổ tung. Có thể thấy được viên thiên lôi tử kia ít nhất là dùng lục giai linh thú để luyện chế mà thành. Càng bởi vì dùng thú đan cao cấp luyện chế thiên lôi tử, uy lực của nó càng bất phàm. Lam sắc giao long trong nháy mắt thu nhỏ lại bay về bên cạnh Lăng Tiếu, phát ra từng tiếng bi thương. Lăng Tiếu sờ đầu của nó, ném cho nó một viên thú đan thủy thuộc tính. Lăng Tiếu phát hiện giao long cùng kỳ lân giống nhau, cần phục dụng đại lượng thú đan mới có thể tiến giai. Lam sắc giao long đi theo hắn cũng đã 2 năm rồi, thú đan Lăng Tiếu cho nó phục dụng cũng không ít, nhưng vẫn không có lên cấp. Bất quá Lăng Tiếu biết, nó tiếp hụt chính là thất giai thú đan thủy thuộc tính. Hắn mặc dù thu hết tất cả nội tình của Trọng Kiếm Môn, tuy nhiên không thể tìm ra một viên thú đan thất giai thủy thuộc tính, mà trong thú đan của Bại Gia Tử cũng không có thú đan thủy thuộc tính. Lăng Tiếu chỉ có thể chờ đợi cơ duyên khác, hoặc đến trung vực bên kia nghĩ biện pháp mua đi. Sau khi Lăng Tiếu ở trên không trung nhìn xuống trong chốc lát, rốt cục thấy Ma Hoàng Hoa ở chỗ khe hở trên vách đá dốc đứng. Giấu đi bí mật như vậy, thật làm cho ta khó tìm. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng nói, thân thể hướng Ma Hoàng Hoa bên kia bay xuống. Mắt thấy Lăng Tiếu liền muốn đem Ma Hoàng Hoa hái đến, Ma Giáp Báo phát ra một tiếng nộ hống kinh thiên từ phía chân trời bên kia bay trở lại. Lăng Tiếu không để ý tới nó, một tay đem viên Ma Hoàng Hoa để vào trong ngực. Ma Hoàng Hoa tới tay, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cả một mảnh thanh minh, phảng phất chính mình thoáng cái tiến vào trong thiên địa linh khí. Chính mình là một phần của thiên địa linh khí. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cảm giác thật sự là rất kỳ diệu, giống như Ma Hoàng Hoa đối với linh khí trong thiên địa có một loại năng lực dựa vào thiên sinh. Khó trách người phục dụng Ma Hoàng Hoa có thể không cần kinh nghiệm, bình cảnh, tốc độ tiến đến địa hoàng đỉnh phong. Nghĩ đến đó cũng là bởi vì loại lực lượng tương tác cùng thiên địa linh khí này của Ma Hoàng Hoa mà có đi. Ma Giáp Báo trùng kích qua, Tàn Báo cùng Bại Gia Tử liền chắn trước người của nó. Tiểu Tàn Báo, Tiểu Báo, thần phục ta đi, ta nhất định giúp ngươi trở thành thất giai, thậm chí bát giai linh thú. Tàn Báo nói, đầu lưỡi liếm liếm hướng về phía Ma Giáp Báo nói. Cùng lúc Tàn Báo còn tản mát ra năng lượng ám thuộc tính, ý đồ cùng Ma Giáp Báo sinh ra cảm giác cộng minh. Bất quá Ma Giáp Báo cũng không phải dễ dàng thuần phục như vậy, nó căn bản không để ý tới lời nói của Tàn Báo, cái miệng máu hướng về phía Tàn Báo bổ nhào cắn qua. Tàn Báo vừa mới động thủ, Bại Gia Tử so với hắn còn nhanh hơn. Hắn giống như là một phần tử háo chiến không sợ hãi bất kỳ đối thủ cường đại nào. Ma Giáp Báo tự hồ cảm nhận được uy nghiêm vô thượng của thần thú của Bại Gia Tử, động tác khẽ dừng một chút. Cũng ở trong nháy mắt này, quyền đầu không lớn kia của Bại Gia Tử đã đánh vào trên mũi của nó. Hống! Ma Giáp Báo bị đánh đến bay ra rất xa, phát ra một đạo tiếng khét tê lương. Bại Gia Tử, nó không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho Ma Giáp Báo, thân hình lần nữa đuổi theo, cặp quyền đầu không ngừng hướng về phía Ma Giáp Báo đánh một trận cuồng oanh. Ma Giáp Báo mặc dù là lục giai đỉnh phong, nhưng nó lại bị trọng thương trước đó, mà Bại Gia Tử thân có thần thú, đối với nó có tác dụng áp chế, cho nên nó bị Bại Gia Tử đánh không hề có lực hoàn thủ. Tàn Báo ở một bên xuất ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đang tưởng tượng chính mình cùng tiểu gia hỏa kia đánh nhau, có thể hay không sẽ bị tàn bạo thành dạng như vậy. Ma Giáp Báo bị đánh đến thật sự không chịu được rồi, phát ra một tiếng ô ô cầu xin tha thứ. Bại Gia Tử không để ý tới Ma Giáp Báo, đuổi theo cầm đuôi báo của nó lên, sau đó hung hăng ném nó xoay lên. Bại Gia Tử đem Ma Giáp Báo xoay mấy vòng rồi mới dùng sức vung ra. Ầm, Ma Giáp Báo giống như đạn pháo bay ra ngoài, cuối cùng đụng trên một tòa sơn phong. Thân thể khổng lồ kia bị tòa sơn phong đều đạp thành một cái hố sâu cực đại. có thể thấy được khí lực của Bại Gia Tử là kinh khủng tới bậc nào. Bại Gia Tử rất đắc ý giơ lên quyền đầu kêu lên. Con tưởng rằng ngươi còn xem được một chút, không nghĩ tới kinh sợ như vậy. Bại Gia Tử ngừng lại, Tàn Báo vội vàng đuổi theo kêu lên. Ý, từ từ, ngươi đừng đánh chết nó. Bại Gia Tử nghiêng mặt nhìn Tàn Báo một cái nói. Ngươi gọi ta là gì? Tàn Báo sửng sốt một chút. Từ từ. Khốn kiếp, từ từ chỉ có lại mới có thể gọi, ngươi không có tư cách này. Bại Gia Tử giận dữ nhìn chăm chăm vào Tàn Báo nói, một bộ dáng muốn cho Tàn Báo đánh một tràng. Tàn Báo vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó khoát tay nói. Vậy ta đây không gọi, nhưng không biết nên xưng hô với người như thế nào. Bại Gia Tử trầm ngâm một chút nói. Lão đại là lão đại của ta, vậy ta chính là đệ đệ của lão đại. Người kêu lão đại là thiếu gia, người liền gọi ta là nhị thiếu gia đi. Tàn Báo đều bị sắp lời nói của Bại Gia Tử khiến cho hôn mê, bất quá hắn cũng không dám phát tác, lúc này khom người xuống một cái nói. Vâng, sau này nô tài gọi ngươi là nhị thiếu gia. Bại Gia Tử đắc ý nói. Tốt, sau này nhị thiếu gia bảo kê người, ai dám động đến người, ta liền ăn hắn. Tàn Báo lau một cái mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị nhị thiếu gia này còn là một người thích ăn nhân tộc? À, đúng rồi, ngươi không phải muốn tiểu báo kia sao? Hiện tại xuống đi, nó dám lên tiếng ta liền ăn nó. Bại Gia Tử chỉ vào ma giáp báo đang khó khăn bò dậy nói. Lúc này Lăng Tiếu đã khôi phục lại tinh thần, đánh giá ma hoàng ở hoa ở trong tay. Ma hoàng hoa này thân cây rất nhỏ, nhưng mà cánh hoa mở ra rất lớn. Trong cánh hoa còn mang theo từng đạo kim sắc vằn lộ, thoạt nhìn rất đẹp đẽ tôn quý, làm cho người ta có một loại vọng động nhìn liền muốn chiếm riêng trong hình dung. Hoa này thật không hổ xưng là ma hoàng. Vừa thấy huyết phong ưng, tất muốn máu trong mưa. Vừa thấy ma hoàng, thành hoàng ở trước mắt. Ma hoàng hoa là lục giai linh cấp hoa vô thuộc tính, giá trị có thể so với thất giai linh thảo. Ở trong huyết ma vực không có biết bao nhiêu người muốn tìm kiếm ma hoàng hoa, nhưng ở nơi này có quá nhiều linh thú cường đại, hơi không cẩn thận sẽ trở thành thức ăn trong miệng của linh thú, cho nên rất nhiều người đi quanh quẩn hồi lâu cũng khó gặp được ma hoàng hoa. Nhưng mà cũng có người dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ma hoàng hoa. Lăng Tiếu cũng không nghĩ lần đầu tiên đi qua huyết ma vực sẽ đạt được một gốc linh thảo chân quý như vậy. Lăng Tiếu trân trọng đem ma hoàng hoa thu vào, hắn cũng không tính toán lập tức đem ma hoàng hoa ăn vào. Ma hoàng hoa gặp được rồi, cũng không biết huyết phong ưng có bộ dáng như thế nào đây. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, nếu như người khác nghe được lời này của Lăng Tiếu, chỉ sợ đầu đều muốn ngã trên mặt đất rồi. Huyết phong ưng không chỉ là linh thú đáng sợ ngũ giai cao cấp, một đầu huyết phong ưng có lẽ đối với không ít cường giả mà nói chả có gì đáng sợ, nhưng một lần xuất hiện 10, 30 đầu, 50 đầu, như vậy coi như là thiên tôn giai cũng phải thấy quá sợ hãi. Huyết phong ưng trời sinh huyết sát háo sát, một khi con mồi bị nhìn vào tất nhiên sẽ không chết không thôi. Cho dù là linh thú cao giai hơn bọn chúng cũng không dám đi trêu chọc bọn chúng. Đây chính là lý do vì sao mà huyết phong ưng trong huyết ma vực có hung danh hiển hách. Lăng Tiếu còn nói muốn gặp huyết phong ưng, quả nhiên làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Lăng Tiếu thật đúng là người nói là làm. Sau khi Tàn Báo vô cùng cao hứng đem ma giáp báo thu phục, Lăng Tiếu hỏi hắn một tiếng, nên tìm một cái địa phương bay lên. Bên trong huyết ma vực tối kỵ, đúng là phi hành. Huyết phong ưng là bá chủ trên bầu trời của huyết ma vực. Bầu trời chính là lĩnh vực của bọn chúng. Một khi có người dám tùy tiện ở trên không trung phi hành, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của huyết phong ưng. Nếu như không phải vì vậy, rất nhiều cường giả muốn vượt qua huyết ma vực cũng không cần đi bộ, trực tiếp bay đi là được. Lúc Lăng Tiếu bay đi, Tàn Báo cùng Bại Gia Tử phi hành sát theo phía sau. Tàn Báo là thiên tôn giai, đối với ngũ giai linh thú tự nhiên không quá sợ hãi, mà Bại Gia Tử căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn sợ. Cho nên họ cũng không có người khuyên Lăng Tiếu. Làm sao không gặp những thứ điểu mao xúc sinh kia? Lăng Tiếu thất vọng nhìn bầu trời ba la bình tĩnh vô cùng tầm thường lẩm bẩm nói. Không ít dòng minh đoàn, thương lữ ở dưới Tùng Lâm thấy được ba người Lăng Tiếu ở giữa không trung phi hành. Cả đám đều kinh ngạc đến không ngậm được mồm. Ê, mau nhìn, có người phi hành. Đúng vậy, bọn họ không phải là tiểu não đi, dám ở trên huyết ma vực mà phi hành. Ta nghĩ bọn họ nhất định là vừa tới huyết ma vực, không biết tình huống, xem ra lại chuẩn bị có mấy con quỷ chết oan rồi. Hey, sắp có kịch vui để xem, nhưng ta thật lâu chưa từng thấy huyết phong ưng, hôm nay sao lại thấy phong thái của chúng nó. Đang ở lúc Lăng Tiếu buồn bực hết sức, kết quả hắn kỳ vọng đã có xuất hiện. Một đạo tiếng ưng u minh từ một phương hướng vang lên, một hắc điểm từ phía chân trời bay qua. Lăng Tiếu mừng rỡ. Hey, cuối cùng đi ra rồi. Xong nụ cười của Lăng Tiếu còn không duy trì bao lâu liền cứng lại, sắc mặt chuyển tới 180 độ, trở nên vô cùng kinh hãi hoảng hốt kêu lên. Đây chẳng lẽ là tai họa châu chấu? Không, hẳn là ưng thú tai họa mới đúng. Lăng Tiếu thần sắc tái nhợt lẩm bẩm nói, tiếp theo phát ra một tiếng quái khiếu. Ôi mẹ ơi, trốn! Sau khi Lăng Tiếu kêu xong, lập tức hướng phía dưới Tùng Lâm tháo chạy. Tốc độ kêu quả thực là nhanh tới mức từ khi chào đời, hắn mới thấy. Tàn báo ở phía sau hắn cũng không có chậm hơn bao nhiêu, theo sát Lăng Tiếu chạy xuống dưới. Bãi gia tử có chút không giải thích được, bất quá cũng đi theo tháo chạy xuống dưới. Tại sao Lăng Tiếu cùng tàn báo chạy nhanh như vậy? Buồn cười, không trốn thì có thể làm gì? Nhìn lên bầu trời kia một mảnh huyết phong ưng đông nghịt, coi như có một cái người mù cũng phải biết chạy. Nhưng huyết phong ưng này không có 1.000 cũng 800 đầu. Đây nhưng tất cả đều là ngũ giai cao cấp linh thú, coi như cấp thiên tôn cũng chỉ có phần trốn đi. Lăng Tiếu là nghe nói qua huyết phong ưng là linh thú theo đàn, nhưng hắn không nghĩ tới bầy ưng có thế trận lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng mấy đầu hoặc mấy chục đầu, như vậy lấy thực lực bên này của hắn muốn đối phó cũng không cần khó khăn. Nhưng thoáng cái xuất hiện mấy trăm đầu, đây quả thực để cho hắn đau cả đầu. Cái này đại xấu rồi, vốn định uy phong một phen, bắt vài đầu huyết phong ưng làm tọa kỹ, nhưng bây giờ lại là quá sợ hãi. Huyết phong ưng cho tới bây giờ không phải loại thiện lương gì. Một khi mục tiêu bị nhìn chằm chằm vào đều rất ít có thể chạy thoát bọn nó. Mặc dù Lăng Tiếu cùng tàn báo thoát được nhanh, nhưng bọn chúng cũng đi theo một đầu bay vào trong rừng rậm. Thế tất muốn bắt đến mấy cái nhân loại khiêu khích bọn chúng tiêu diệt mới thôi. Một ít trong binh đoàn cuồng tung lữ ở phụ cận bị dọa đến náo nào chạy lên. Bọn họ sợ huyết phong ưng nhìn chăm chăm vào. Bây giờ liền xong đời rồi. Bọn họ ở trong lòng nguyền rủa ba người Lăng Tiếu đến chết. Phương pháp chạy trốn của Lăng Tiếu rất tốt. Trực tiếp vận khởi tiềm tức công. Đầu chui vào trong bụi cỏ. Lại đào ra một cái hố. Trực tiếp nhảy vào đi. Sau đó lợi dụng bụi cỏ đem động che đậy lại. Hắn làm xong những động tác này chỉ là trong nháy mắt, huyết phong ưng còn chưa đuổi tới. Tàn báo cũng học theo, Lăng Thiếu ở không xa đào một cái hố nhảy vào. Chỉ có bại gia tử không rõ đứng ngay tại chỗ, nhìn về phía những huyết phong ưng kia lẩm bẩm nói. Những tiểu ưng này không có cái gì đáng sợ, lão đại sợ cái quái gì. Khi một mảng lớn huyết phong ưng bay trên bầu trời, mấy người Lăng Thiếu, tất cả huyết phong ưng đều muốn hướng vị trí của mấy người Lăng Thiếu chụp xuống. Lăng Tiếu có tiềm tức công, căn bản không sợ huyết phong ưng nhận thấy sự hiện hữu của hắn. Nhưng tàn báo không có vận khí tốt như vậy. Hắn cho là học theo Lăng Tiếu như vậy có thể né qua truy kích của huyết phong ưng, nhưng huyết phong ưng có thể nhận ra khí tức của hắn. Chỉ thấy tất cả huyết phong ưng dữ tợn phát ra từng đạo tê minh cao giọng. Một đầu huyết phong ưng trong đó hướng vị trí tàn báo đập xuống. Nó đưa cái móng vuốt sắc bén kia liền chảo tới. Tàn báo coi như phản ứng hơn người. Không đợi huyết phong ưng chảo xuống lập tức chui từ dưới đất mà lên, một quyền hướng tới đầu huyết phong ưng kia đánh tới. Huyết phong ưng cố nhiên cường hãn, nhưng không chịu được một kích toàn lực của tàn báo, bụng ưng lập tức bị một quyền của tàn báo đánh xuyên qua rồi. Những huyết phong ưng khác thấy vậy lại là đỏ cả mắt, thoáng cái có mười mấy đầu đồng thời hướng tàn báo bay tới. Tất cả huyết phong ưng lộ ra một quang hung ác, mở miệng máu hướng tàn báo bổ xuống. Tàn báo không chút suy nghĩ, trong tay nhiều ra một thanh phệ huyết ma đao, triển ra một cỗ sát khí uy nghiêm. Trời ạ, vừa lúc để cho bổn đế luyện tay một chút. Tàn báo trời sinh chính là một cái ma nhân thị huyết. Hắn rống lớn một tiếng, cầm theo phệ huyết ma đao hướng những huyết phong ưng kia nghênh đón. Ma đao bắt thức, ma khí tung hoành. Chỉ thấy lấy tàn báo làm trung tâm, nổ rộ ra từng đoàn hắc khí nồng đậm. Hắc khí kia hóa thành từng đạo đao nhận hướng về phía những hắc phong ưng kia chạm tới. Phốc. Mấy con huyết phong ưng kia còn chưa chạm được vào tàn báo liền bị chém rụng máu vuốt, xuyên phá bụng, từng bãi máu lưu lại. Đổi lại là linh thú bình thường, đối mặt với hung hãn như thế chỉ sợ lập tức quay đầu bỏ chạy rồi. Nhưng huyết phong ưng lại không như vậy. Bất kể con mồi mạnh tới cỡ nào, chỉ cần bọn chúng chưa hoàn toàn chết đi, như vậy chúng vẫn sẽ liều mạng đi xuống. Bất quá những huyết phong ưng này cũng không giống như mấy con vừa rồi lão mãng lao xuống, mà rất có ý thức lựa chọn công kích từ xa. Chỉ thấy bọn chúng ở trên tàn báo tạo thành một cái túi lớn mà vây, sau đó trong miệng phát ra từng đạo tê minh. Tiếp theo từng đợt phong nhận đáng sợ giống như mưa, hướng chỗ tàn báo bắn nhanh mà xuống. Tàn báo mặc dù rất cường đại, nhưng đối mặt với mảng lớn đông nghịt như mưa đá thế, đều đã có ý niệm sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 137 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì dạo này mình cũng đang bị ốm, đọc nó cũng không được tốt, thì là mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.